Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, Chân Linh. 1. Ngay khi Mã Thiên Diễm bị phong Đông Thời Khắc, cách xa ở bên ngoài mấy vạn dặm Huyết Bước Sơn, chính đang tại đỉnh núi một tòa tinh xá nội bế mắt tu hành, Huyết Bước Sơn, tông chủ Chiếu Thế Ma. Đăng tông thần hóa bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía trước người mình cái kia cốc nhỏ màu đen tám mặt lưu ly khí tử phong đăng. Cái kia đèn bên trong ngọn lửa, thình lình động lại, vẫn cứng lại ở đó. Không có bất kỳ nhảy lên, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lại nhìn kỹ, có thể phát hiện tầng ngoài còn ngưng tụ một tầng miếng băng mỏng. Tỏa ra từng tia ý lạnh, tông thần hóa ánh mắt ngưng trọng. Hắn một cái vung tay áo đem phong đăng bên trong ngọn đèn nát bấy dập tắt. Lại triệu ra một đoàn ma hỏa. Đem cái này ngọn đèn gió một lần nữa nhen lửa. Bất quá đón lấy cái kia đèn bên trong ngọn đèn, vẫn là cùng với trước như thế, không nhúc nhích. Tầng ngoài còn bắt đầu ngưng tụ miếng băng mỏng. Tông thần hóa ánh mắt càng hiện ra nghiêm nghị. Hắn đưa tay đặt tại cái kia khí tử phong đăng trên, ngưng thần cảm ứng cái kia băng bên trong thiên quy lực lượng. Tuyệt thiên, tông thần hóa ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhẹ nhàng nhìn về phía mặt bắc. Cái này băng bên trong Hàn Thiên chi pháp cũng rất đáng giá coi trọng. Tuy rằng cấp độ không cao, lại cực kỳ hùng hậu vững chắc, mà lại cùng Hàn băng thiên quy hòa vào nhau đến gần như giận sôi mức độ. Bất quá bên trong đáng sợ nhất vẫn là cái kia môn tuyệt thiên chi pháp. Tuy rằng không biết sao, cái kia phong ấn Mã Thiên Diễm nguyên thần người, xa không thể đem ba loại thiên quy phát huy vận dụng đến cực hạn, nhưng cũng đủ để phong ấn sức mạnh lớn suy đăng linh. Đó là tuyệt đối đóng băng, là dù là tông thần hóa cũng phải kiêng kỵ ba phần lực lượng. Tông thần hóa nhíu chặt lông mày, hắn ngực bụng bên trong không biết sao, càng hiện ra bạo ngược vẻ không kiên nhẫn, nghĩ muốn xé nát phá hư tất cả. Nguyên thần cũng là cảm xúc phập phồng bất định, để cho hắn nôn nóng bất an. Tông thần hóa nhiều năm tích lũy lòng dạ cùng tâm tính tu vị, càng là hoàn toàn không trấn áp được. Một đôi nhãn đồng càng cũng dần dần hóa thành huyết sắc. Hắn nhíu nhíu mày, từ trong tay áo lấy ra một giọt chất lỏng, điểm ở chính mình mi tâm. Theo mát mẻ khí tức lạnh như băng tràn vào, tông thần hóa trong mắt màu máu rốt cục dần dần biến mất. Cái kia bất an, nôn nóng, không kiên nhẫn, bạo ngược cùng khốc liệt sát cơ cũng dần dần biến mất. Tông thần hóa đón lấy lại hóa thành một bó hào quang màu đỏ thắm xuyên ra ngoài cửa. Huyết Bước Sơn là một tòa cao tới hơn 2 vạn trượng, nhân công xây núi hình vòng cung mạch. Tông thần hóa lao thẳng tới đến Huyết Bước Sơn chân núi bộ. Cái này vòng tròn dãy núi trung ương càng cũng bị bọn họ đào rỗng, dùng cứng rắn nhất thạch tài trúc tạo một tòa thật to cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất tổng cộng có 18 tầng, mỗi một tầng đều gác cổng nghiêm ngặt, có cường đại mà nghiêm mật phòng hộ trận pháp, vô số đệ tử tinh anh trông coi. Thấp nhất 3 tầng, lại là đổi thành các loại hung thú hộ vệ, từng con bị Huyết Bước Sơn thuần phục khổng lồ hung thú đi xuyên tại cái kia cung điện dưới lòng. Đất hành lang ở trong, tất cả đều là cùng kỳ, thao thiết, cửu anh những thứ này tàn bạo nghe tên thần thú á loại. Trong đó phần lớn đều là tứ phẩm, thậm chí không thiếu nhị tam phẩm tồn tại. Chúng nó mắt thả hung quang, đem bất kỳ tự tiện xông vào người coi là con mồi. Chính là những kia mang theo có tông môn tín vật Huyết Bước Sơn môn nhân, sau khi tiến vào cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ đem làm tức giận. Những hung thú này lâu dài nằm ở khát khao trạng thái, mỗi một cái tiến vào sinh linh đều bị chúng nó chăm chú nhìn chăm chú, để chúng nó khóe miệng lưu tiên. Tông thần hóa vẫn đi xuyên đến tầng thấp nhất, nơi này lại có một cái vô cùng rộng lớn không gian. Nơi này dài rộng đều có 100 dặm, tương đương với toàn bộ vòng tròn núi bên trong diện tích. Bên trong tối tăm không ánh sáng, tràn ngập âm u tà dị khí tức. Hắn còn chưa tới gần, đã nghe đến bên trong mùi máu tanh, nghe được bên trong từng trận tiếng kêu thảm thiết. Tông thần hóa sau khi tiến vào, liền rơi vào một tòa đài cao trên. Nơi này có một cái tế ti trang phục người, chính đặt hai tay sau lưng nhìn phía dưới. Bộ mặt của hắn ngũ quan đều cực kỳ quái dị. Không tính đáng ghê tởm, nhưng cũng không giống nhân loại. Chỗ mi tâm thì lại mở một cái mắt dọc màu vàng óng. Cũng ở nhìn xuống dưới đài. Khi tông thần hóa đến sau khi, ba mắt tế ti vẻ mặt hình như có chút bất ngờ. Nhưng chưa quay đầu lại. Tông chủ không phải ở tu cái kia môn một thân ba hóa phân thần hóa thể công pháp sao? Làm sao hôm nay có rảnh tới chỗ của ta? Tông thần hóa khí tức lạnh lẽo. Mặt sắc mặt lạnh xuống. Ta đăng linh bị người phong ấn. Trong đó có Tần Mộc Ca lực lượng. Tần Mộc Ca. Ba mắt tế ti một tiếng nỉ non. Vẻ mặt chăm chú mấy phần. Người khí tức trên người có chút không đúng. Có chưa bao giờ có mãnh liệt sát tâm. Tần Mộc Ca cho ngươi rất lớn áp lực. Làm sao có khả năng không có áp lực. Tông thần hóa thở dài một ngụm chọc khí. Sức mạnh của nàng lại khôi phục rất nhiều. Đã vượt qua thái vi viên trận chiến đó. Nàng tuyệt thiên chi đạo. Cũng đang kéo dài cường hóa. Ta thậm chí hoài nghi. Này cái nữ nhân rất khả năng đã trở thành tuyệt thiên chi pháp chân linh. Cái gọi là chân linh. Chính là nào đó điều thiên quy yêu thích nhất tồn tại. Là cái này điều thiên quy người phát ngôn. Lại tiến thêm một bước chính là thánh giả. Toàn diện chấp trưởng một cái thiên quy. Chân linh. Ba mắt tế ti kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vị này lập tức toát ra một vệt trào phúng vẻ. Cái này rất có thể. Từ bàn cổ khai thiên tới nay. Sẽ không có bất kỳ thần linh ở tuyệt thiên chi pháp trên có thành tựu. Bất quá cái này môn thiên quy cao nhất bất quá tầng 32. Chỉ là thiên đạo ngoại vi diễn sinh ra thiên quy lực lượng. Nàng muốn dùng cái này điều thiên quy chứng kiến vĩnh hằng. Thành công khả năng nhỏ bé không đáng kể. Hiện tại nàng tu luyện ra thiên cùng thông thiên đều là như vậy. Nàng thiên phú rất cao. Chẳng lẽ còn có thể trở thành là sáng đạo giả hay sao? Nữ tử này bây giờ chiến lực tuy cao. Nhưng mà muốn nói tương lai tiềm lực. Nàng kém xa ngươi. Tông thần hóa lại khó có thể an tâm. Mặc dù Tần Mộc Ca không cách nào đăng thần. Cũng là phàm thế bên trong vô địch tồn tại. Giống như vĩnh hằng thần linh. Đều không phải nữ tử này đối thủ. Còn có người này lời nói bên trong cái gọi là thiên đạo. Đến tột cùng là cái gì loại tồn tại? Thiên đạo là chúng ta phía thế giới này căn nguyên. Nó tổng cộng có 7 tầng. Là thiên quy đạo luật hội hợp nơi. Phía ngoài xa nhất thiên quy lực lượng cao nhất chỉ có thể đến tầng 32. Chỉ có thể tu luyện đến siêu phẩm đỉnh cao. Sâu nhất một tầng thiên đạo. Có người nói chính là ngày xưa, bàn cổ, đạt đến cảnh giới. Vượt qua tại tạo hóa chúa tể bên trên. Mà ngươi hiện tại tu luyện vài loại pháp môn. Dù là yếu nhất một loại thiên quy. Cũng là khảm vào đến thiên đạo tầng thứ tư tồn tại. Tiền đồ rộng lớn. Ba mắt tế ti tựa như đoán ra hắn nghi hoặc. Thuận miệng giải thích. Đúng là cái kia Sở Hy Thanh. Mới là ngươi to lớn nhất uy hiếp. Nhai tí chi pháp là bàn cổ tự tay sáng tạo. Khảm ở thiên đạo tầng thứ năm. Từ viễn cổ tới nay. Các thần đối với Long Chi cửu tử cực lực bắt giết. Bây giờ còn sót lại hậu thế, nhai tí, đã không nhiều. Vì lẽ đó ngày xưa huyết nhai đao quân dễ như trở bàn tay. Liền trở thành, nhai tí thiên quy chân linh. Một khi Sở Hy Thanh được đến thiên quy quyến cố. Chắc chắn là các ngươi huyết bức sơn tai nạn. Tông thần hóa sắc mặt đen trầm. Không nói một lời. Sở Hy Thanh đã ở núi Ô Kim cuộc chiến. Sử dụng thần ý xúc tử đao thức thứ tư. Mà thần ý xúc tử đao thức thứ ba, không chỉ khắc chế trong thiên hạ vũ, côn hai tộc, cũng khắc chế bọn họ huyết bước sơn. Cái này chính là hôm nay hắn tâm thần không yên, không cách nào kiềm chế nguyên do. Ba mắt tế ti lại vào thời khắc này say người, nhưng mắt nhìn tông thần hóa, nếu như ngươi lo lắng bọn họ, cái kia sẽ không ngại trước tiên lên cấp siêu phẩm. Tông thần hóa nghe vậy hơi ngẩn ra. Trong lòng lập tức không tự chủ được sinh sôi ra vẻ vui mừng. Sớm ở hơn 100 năm trước, hắn cũng đã có lên cấp siêu phẩm thực lực, thậm chí hoàn thành tương ứng bí nghi, chỉ là vì tọa trấn huyết bước sơn, kéo dài tông môn khí vận, vẫn kéo dài đến nay. Cái này chỉ sợ không thích hợp. Tông thần hóa sắc mặt như thường, không nhìn ra một chút khác thường. ta một khi lên cấp, xiển chân hai môn sẽ không lại cho phép ta chấp trưởng huyết bức sơn. Điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng. Ba mắt tế ti đã quay đầu lại. Từ nay về sau mấy chục năm, xiển chân hai môn đối với thần châu phàm giới khống chế quản lý sẽ càng ngày càng rộng rãi. Siêu phẩm không được tham dự phàm giới sự vụ lệnh cấm này. Đem chỉ còn trên danh nghĩa. Tông thần hóa ánh mắt hơi phát sáng. Trong con ngươi hiện ra một vệt óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Hắn nỗ lực ngăn chặn trong lồng ngực mừng như điên. Trong lòng là do Tần Mộc Ca mang đến áp lực. Cũng tức thì thích đi hơn nửa. Tông thần hóa lập tức phát hiện cái kia ba mắt tế ti sự chú ý. Đều đặt ở đài cao phía dưới. Cái kia mảnh rộng lớn bóng tối không gian. Hắn cũng đi tới bên cạnh đài cao. Hướng phía dưới nhìn sang. Phía dưới này đang tiến hành một tràng quy mô long trọng huyết tế. Nhưng mà cái này huyết tế hình thức. Lại cùng bình thường phương thức không giống nhau. Tổng cộng 10 khoảng mấy vạn nhân loại cùng võ tu. Chính đang tại đài cao phía dưới chạy bảo mạng lưu vong. Bọn họ đang trốn tránh ba con tượng đá khổng lồ săn giết. Tượng đá này hình dạng từng cái không giống. Một cái là hình thể có tới trăm trượng to nhỏ huyết bức. Mở rộng một đôi cực kỳ lớn hai cánh. Nó chính bay lượn tại không. Tùy ý săn giết mặt đất nhân loại. Hút khô dòng máu của bọn họ. Cái này rõ ràng là một cái huyết bức tượng đá. Nhưng có thể dùng thân thể bất kỳ vị trí hấp thu máu người. Đem những thứ này con mồi khí huyết tinh nguyên. Hấp thu đến thân thể bên trong. Một cái khác tượng đá thân thể là huyết sắc nhện hình dạng. Lại mọc ra nhân loại đầu. Nó bện ra một cái cực lớn tơ nhện lưới. Bao trùm bóng tối không gian ít nhất 1/10 khu vực. Nhện đầu người tượng đá còn phụt lên tơ nhện. Đem xa xa chạy trốn nhân loại cường hấp lại đây. Dùng khẩu khí cường hấp chúng nó trong cơ thể chất lỏng. Cái cuối cùng, nhưng là một cái mọc ra đầu người to lớn mũi hút máu. Nó đồng dạng xoay quanh tại không. Bên người hội tụ vô số bé nhỏ màu đen con muỗi. Những thứ này con muỗi lít nhà lít nhít. Khí thế che kín bầu trời. Chúng nó từng trận từ không trung hướng cuốn mà xuống. Đem từng cái lưu vong chạy bảo mạng nhân loại hấp thành người khô. Chiếu thế ma đăng, tông thần hóa nhìn tình cảnh này. Ánh mắt lại rất phức tạp. Cái này ba tôn thần tượng. Đúng là bọn họ huyết bức sơn cung phụng ba vị thần linh. Huyết uyên thần quân, huyết chu thiên quân, huyết thiên ma chủ thú thể hóa thân. Nơi này nếu như có cái khác huyết bức sơn đệ tử ở. Nhất định sẽ rất kinh ngạc. Ở trong lòng bọn họ bên trong cao cao tại thượng. Cực kỳ uy nghiêm ba vị ma chủ. Lúc này lại như là giống như dã thú ở cái này trong lòng đất săn giết. Ăn uống, bọn họ rõ ràng là cường đại vĩnh hằng chi thần. Lại đối với những thứ này nhân loại trên người chú độc lực lượng không cảm giác chút nào. Ngược lại như là hút cây thuốc phiện, biểu hiện ngoài ngạch hưng phấn. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trong mắt chỉ có con mồi, chỉ có những kia chạy trốn nhân loại, chỉ có mấy người này trên thân huyết khí nguyên lực. Bộ này tình cảnh, thậm chí để người liên tưởng đến ở trong chuồng heo gặm nhấm heo mập. Ba mắt tế ti nhìn phía dưới tình cảnh, khóe môi lại hơi dương lên. Người tâm tình bây giờ rất tồi tệ. 36 vạn năm tới nay, thần châu nhân tộc tổng cộng cũng liền những thứ này chụp thấy vĩnh hằng thần linh. Bọn họ mỗi một cái đều là cái thế thiên kiêu. Mỗi một cái đều trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có thể đăng thần. Hiện nay lại hoàn toàn điên, bị trở thành gia súc hàng ngũ, không nhìn nổi có đúng không? Tông thần hóa con ngươi hơi co rút lại, hắn cúi đầu, không dám, chỉ là bọn họ như biểu hiện không lý trí chút nào. Mặc dù nhân tộc bên trong thế lực buông tha ta huyết bước sơn, táng thiên ba thần cũng nhất định sẽ ra tay đem bọn họ thanh trừ. 200 năm trước, huyết bước sơn sở dĩ tao ngộ diệt vong nguy cơ. Căn bản nguyên do vẫn là huyết bước sơn ba đại chủ thần biểu hiện càng ngày càng điên cuồng. Ở huyết tế huyết thực phía trên không có tiết chế. Táng thiên, ba mắt tế ti khóe môi khẽ nhếch. Nếu như ta cho ngươi biết, nhiều nhất thời gian 2 năm, táng thiên cũng sẽ lưu lạc tới như bọn họ như vậy. Bị các thần xem là gia súc như thế chăn nuôi đùa bỡn đây. Tông thần hóa nghe vậy mặt sắc mặt đại biến. sắc mặt trắng bệch, cái này sao có thể? Ma thần Táng Thiên, vị kia cực kỳ cường đại chiến tranh chi chủ, cũng sẽ rơi xuống như huyết bức tam tổ như vậy hoàn cảnh. Vị này ma chủ tuy rằng bị vô số không biết chân tướng phàm nhân căm ghét sợ hãi, lại như một cái kình thiên cự trụ, chống đỡ lấy thần châu nhân tộc trên không trời. Hắn cùng nhân tộc vị cuối cùng thánh hoàng, chính là bây giờ thần châu nhân tộc, mà để cho các thần kiêng kỵ tồn tại. Mà bây giờ, cái này kình thiên cự trụ lại muốn ngã xuống, nhân tộc phía trên vùng trời này cũng đem sụp xuống một nửa. Làm sao không khả năng? Táng Thiên đã ở ma vực chống đỡ hồi lâu, từ hắn đăng thần tới nay, đã dài đến 200 vạn năm, ý chí của hắn, quả thực kiên cố đến khó mà tin nổi. Bất quá thế gian này, trừ phi là chân chính không thể gãy hủy, trừ tà thần lôi, sẽ không có không thể tàn phá, không thể hủ hóa đồ vật. Buồn cười chính là, Táng Thiên lại còn nghĩ liều mạng một lần, càng nuốt vào ma tinh la hầu, này sẽ làm cho hắn điên càng nhanh. Hắn hiện tại nghĩ muốn hóa giải kiếp nạn này, trừ phi là trên người chịu bàn cổ tinh hồn, người trợ hắn. Hết chương.